Chương 718, ban thưởng nhiệm vụ, tay 25. Cho đầu tháng thưởng tuyết tăng thêm 72 người cảm thấy, nhất định là vừa vặn kia cổ không hiểu hàn phong cây đuốc đem cho thổi tắt, không hẹn mà cùng đều đi túi bên trong sở diêm. Một cái, hai cây, ba cây chính là kỳ quái, lửa này tuổi vô luận như thế nào hoa, chính là điểm không ra. Đám người thấy hai người kia đều đang liều mạng hoa diêm, thấy có khác thường, đều nhìn về Vương Thiên Chính. Tình cảnh này, vẫn luôn trốn đi lặng lẽ quan sát kẻ vô thần Hà Kiến Quốc đại tá giải cũng là trong lòng kinh ngạc, không thích hợp, chuyện này dùng khoa học không có cách nào giải thích ra hoặc là nói, tại hai người kia trên người, đồng thời phát sinh mực phỉ định luật tại Hà Kiến Quốc lý giải, cái gọi là mực phỉ định luật chính là phương Bắc một câu tục ngữ, thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích. Nhưng là này dây xích QNZ rơi quá trùng hợp quá thống nhất ta hắn đứng được khá xa, kia cổ âm phong cũng không có thổi tới hắn nơi này, cho nên tại Hà Kiến Quốc trong mắt, chính là trong tay hai người bó đuốc đột nhiên đồng thời dập tắt, sau đó hai người lại cùng nhau hoa diêm các loại không ra. Cho nên hắn QNZ đưa ánh mắt nhìn chằm chằm chuẩn Vương Thiên Chính. Lao đạo không chút hoang mang theo đối trợ lý cũng chính là Lâm Tịch vây tay một cái, Lâm Tịch đưa trong tay sách theo bao quần áo nhỏ đưa cho hắn. Vương Thiên Chính từ bao quần áo nhỏ trong lấy ra một bình nhỏ vàng nóng như là dầu nành đồng dạng đồ vật tới. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, đây cũng là pháp bảo gì đâu lão đạo đem bình nhỏ kia bên trong đồ vật một chút xíu phân biệt xối tại hai cây bó đuốc thượng. Có người hỏi, Vương Đại Sư, cái này giống dầu nành đồng dạng đồ vật là bảo bối gì dầu nành á? Vương Thiên Chính tạp chật lưỡi, có chút ít tiếc hận nói, tối thiểu có thế xào hai mâm đồ ăn đâu. Lâm Tịch, lôi hiện tại là bắt quỷ. Ngài có thể hay không chút nghiêm túc sau đó Vương Thiên Chính lại từ túi bên trong lấy ra một cái khắc càng không lưu đồ vật cái bật lửa hơn nữa còn mẹ nó là đương thời trong lưu nhất xiên cao cấp thông khí cái bật lửa. Thuận lợi nhóm lửa bó đuốc về sau, Vương Ngài ngay tại thu hoạch hơn nở nở nở đôi bạch nhãn về sau, nghiêm trang nói, các ngươi không muốn làm phong kiến mê tín, thời đại khác biệt, chúng ta muốn sử dụng hết thể có thể sử dụng tài nguyên, khoa học mà hữu hiệu bắt quỷ. Tả ra câu chúng hương thân nhéo nhéo chính mình túi bên trong diêm, ân, ngươi nha này phong tao thao tác đích thật là khoa học mà hữu hiệu. Hai cây bó đuốc giấy lên, nói cũng kỳ quái, vừa tiếp cận quan tài đầu quan tài đuôi hai trương phủ vàng lập tức hô một chút liền bắt đầu cháy rừng rực. Trong không khí khí tức tanh hôi càng sâu, liền xem như mang theo khẩu trang, đám người vẫn như cũ bị hun choáng đầu hoa mắt. Mau nhìn, vách quan tài đang bốc lên máu đột nhiên có người kinh thanh kêu lên. Quả nhiên, chỉ thấy đen nhánh vách quan tài bị đốt đôm đốp rung động, mà nhìn mục nát đến tựa hồ một chân liền có thể đạp tan ra thành từng mảnh quan tài giờ phút này lại như là được bỏ vào trong chảo dầu nấu luyện thịt mỡ bình thường. Ung ục cung ục đang liều lĩnh bong bóng, bất quá cùng rán mỡ khác biệt chính là, này hắc quan xuất hiện, là đỏ tươi chất lỏng. Trong không khí mùi máu tươi càng thêm sền sệt, máu tươi đồng dạng đồ vật đã bắt đầu dọc theo vách quan tài hướng phía dưới chảy xuôi. Vương Thiên Chính dưới chân không ngừng quy luật huy động, như là tại dùng chân viết bắt quái, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm gỗ đào, không ngừng kéo kiếm hoa đối hắc quan vô xuống. Mỗi một kiếm đánh xuống, đều có thể trông thấy hắc quan máu tươi chảy tràn gấp hơn, đám người thấy kinh tâm động phách, đều cảm thấy nguyên lai tả ra câu thật ra nửa cái thần tiên A có thế Lâm Tịch lại thấy được rõ ràng. Vương Thiên Chính mỗi chém ra một kiếm, trên người khí thế liền sẽ suy yếu một ít. Kia hắc quan mặc dù tích tắc vẫn luôn tại chảy máu, thế nhưng là nhóm lửa chẳng qua là tại quan tài đầu cùng quan tài đuôi từng người có quả đấm lớn nhỏ một hối, lại không thể hướng khắp nơi. Lan tràn. Đây là vào lúc giữa trưa, nếu là chịu qua dương khí thịnh vượng nhất buổi trưa, cục diện đối lao đạo coi như càng thêm bất lợi. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng Lâm Huệ đã bị thấm qua máu chó đen dây đỏ trói lại. Có thế Lâm Tịch vận dụng tinh thần lực vẫn như cũ không thể tham dò trong quan tình hình. Nàng tinh thần lực vừa tiếp cận kia hắc quan, liền sẽ bị một tầng cực dày nặng đồ vật ngăn trở, không cách nào tiến thêm. Vương Thiên Chính lần nữa đối quan tài mánh bổ hai kiếm về sau, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hà Kiến Quốc cu nở dê nhìn ra sự tình không tốt lắm, từ đằng xa đi tới, đối Vương Thiên Chính nói, Vương Đạo Trưởng, ta xem chiếu tiếp tu cờ như thế. Đốt tới nửa đêm này quan tài cũng không thể bị triệt để thiêu hủy á. Vương Thiên Chính ho khan hai tiếng, nói, này trong quan âm sát nữ quỷ đánh chính là cái chủ ý này. Là lão đạo nghĩ đến đơn giản. Hắn lại thở dốc một hơi, nói, trước kia ta là sợ nữ quỷ này phá quan tài mà ra cùng chúng ta đến cái ngọc thạch câu phần, cho nên trước dùng dây đỏ phong sát. Ai ngờ nữ quỷ này cũng làm thật cao minh, thế nhưng bỏ được đưa nàng trải qua nhiều năm hấp thu đến quý máu hóa sắt ngưng kết tại này hắc quan thượng, bây giờ này hắc quan đã thành nàng một tầng áo giáp, lửa khó tổn hại, nước thấm bất hủ, đau thương bất nhập. A Lâm Tịch nghe hỏi, ý của ngươi là nói, nàng đem bản thân mình hấp thụ đến lực lượng bây giờ ngưng kết tại này quan tài thượng ứng. Vương Ngày sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhẹ gật đầu, một khi kéo tới mặt trời xuống núi, âm khí lên cao, chỉ sợ sẽ là nàng phá quan tài mà ra thời điểm. Hà Kiến Quốc xem Vương lão đạo vẻ mặt, lập tức năm đó san bằng mộ hào hùng lại phát, lớn tiếng kêu lên, ta còn cũng không tin, ban ngày ban mặt, càn khôn sáng sủa. Thân là duy vật cái kia vẫn sợ nàng một cái chết không biết bao nhiêu năm người Hà Kiến Quốc thực sự ngượng ngùng lại nói chính mình chủ nghĩa duy vật, kẻ vô thần, dù sao nhân gia nữ quỷ liền ngông nên nằm ở đằng kia. Hắn đưa tay liền cầm lên một cái đào mộ phần thép hạo đến, hướng trong lòng bàn tay nhổ nước miếng, ý khí phong phát nói, xem bản hiệu trưởng ông Thiên Chính vận dụng chân khí bổ nửa ngày quan tài, toàn thân mệt mỏi, đưa tay muốn ngăn cản, đã là không kịp. Hà Kiến Quốc đã hai bước đi đến đen quan tài bên cạnh, vung lên thép hạo đối kia quan tài cơ hồ muốn sử xuất lực khí toàn thân đục xuống dưới. Đờ y mô phỏng lần này như thế nào cũng có thể đem hắc quan đảo cái đại lỗ thủng đi, chỉ nghe thấy một hồi kim thạch tấn công thanh âm đinh thai nhức óc, Hà Kiến Quốc chỉ cảm thấy hai đầu cánh tay bỗng nhiên kịch liệt đau nhức, sau đó thép hạo thế nhưng rời tay mà bay, kém chút đem tả ra câu một cái cầm tấm gương tiểu hỏa tử cho đập phải. Hà Kiến Quốc nhìn một chút kia hỏng bét hủ đến tùy tiện một chân liền có thể đá tan ra thành từng mảnh quan tài, hắn này một hạo xuống, thậm chí ngay cả cái dấu đều không có lưu lại, còn không bằng lao đạo kia hai cái hỏa đầu hắn hai đầu cánh tay hiện tại là lại tê dại vừa đau, mặc dù còn rất nhiều ở trên người hắn, nhưng là đã hoàn toàn không ngừng hắn sai sự. Hà Kiến Quốc không khỏi mặt đỏ tía thai, tây bản hiệu trưởng đều xấu. Hắn hiện tại là thật tin tưởng, nay đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Trong minh minh thật là tồn tại khoa học cũng vô pháp giải thích đồ vật, bằng không mà nói, này quan tài tính xảy ra chuyện gì đâu. Lâm Tịch từ khi Hà Kiến Quốc cầm thép hạo đi đảo cô quan tài kia ngay tại suy tư, nàng là tuyệt đối không thể tại trước mắt bao người vận dụng chính mình tinh thần lực hoặc là tử chú thuật làm cái gì, tất nhiên, ám chọc chọc quan sát nữ quỷ không tính. Bởi vì Diêm Đậu Đậu là muốn thi đại học, Lâm Tịch sau lưng làm kiếm chuyện còn có thể. Nếu để cho đại gia biết nàng có một ít thần kỳ năng lực, sau đó người bị thác hứng thú bừng bừng trở về chuẩn bị qua hạnh phúc của nàng tháng ngày, lại phát hiện không cẩn thận liền thành cái bà cốt, đoán chừng nàng nhiệm vụ đánh giá liền sẽ biến thành kém kém xoa bình. Người bị thác trở về sau nhị thập đoạn cẩm cùng tôi thể thuật năng lực là còn tại. Nói chính mình trời sinh thần lực tương đối dễ dàng bị người khác tiếp nhận, hơn nữa sẽ không có người nói với nàng ba đạo bốn. Bởi vậy làm gì đại tá giải bêu xấu hoàn tất, thất bại tan tác mà quay trở về lúc, Lâm Tịch đối một cái tiểu tử nói, đem thép hạo cho ta. Hà Kiến Quốc cảm thấy chính mình đã đủ mất mặt, xem tiểu cô nương này thể trạng, có thế cầm lấy kia thép hạo đều coi như nàng có sức lực. Tựa hồ nhìn ra Hà Kiến Quốc ý nghĩ, Lâm Tịch khẽ cười nói, Hà hiệu trưởng khả năng không biết, ta trời sinh liền lực đại vô cùng. Đỡ ết, các bảo, trà kỳ thật cũng muốn nhiều càng điểm. Làm sao không có tồn cảo, lần thứ nhất viết văn, ba canh đã tận lực, ta tại cố gắng điều chỉnh, tranh thủ ngẫu nhiên bốn canh.